kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, còn sống xe buýt, phía trước người tài xế kia chính là ở trong hầm biến mất. Ẩn tàng nhiệm vụ tuyệt không có đơn, giản như vậy, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Lái xe buýt tiến nhập đường hầm, quả nhiên, làm xe buýt tiến nhập đường hầm phía sau, đầu xe đèn càng ngày càng mờ, bên trong xe đèn thoáng qua ẩn vụt sáng, rất nhanh thì dập tắt, hắc ám trong giây lát đó liền bao phủ toàn bộ xe buýt. Tiếp lấy 3 giây đồng hồ phía sau, dường như ai mở đèn, đầu xe tản ra ánh sáng màu vàng, toàn bộ trong xe công cộng sáng lên, tắm thánh quang. Nữ quỷ ghé vào trần xe, trước sau mặt đều xuất hiện một tấm đáng sợ khuôn mặt. Nhưng mà nàng hai tấm mặt hai mắt đều có điểm dại ra. Khó hiểu, đây rốt cuộc là tình huống gì? Mấu chốt nhất là, các hành khách dồn dập ngẩng đầu an tĩnh nhìn nữ quỷ. Cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn. Loại này không khí ngột ngạt, làm cho nữ quỷ đều có điểm không biết làm sao. Cái này nữ quỷ hảo manh à, làm cho ta nghĩ ra rồi. Ta từng tại gian phòng len lén xem màn ảnh nhỏ, bị lão ba bắt túi chàng diễn. Không sai, còn có chút giống như vụng trộm chàng diễn. Đích xác quái lúng túng, phát sóng trực tiếp gian. Nghị luận ầm ĩ, xem nữ quỷ ánh mắt đều biến đến kỳ quái đứng lên. Cái này đối với quỷ mà nói là rất bình thường, nhưng là giờ khắc này đã có điểm kỳ lạ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nữ quỷ lại còn nói chuyện, thanh âm cũng không tệ lắm, không có kinh khủng như vậy. Nàng xem là những quỷ kia hành khách, cũng chính là nàng đồng loại. Theo lý mà nói, tiến nhập đường hầm chính là bọn họ động thủ thời khắc, là thời điểm làm cho nhân loại cảm nhận được sợ hãi mộng yểm. Song khi nữ quỷ sau khi nói xong, hành khách đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết ngoài cửa sổ có cái gì, để cho bọn họ nhìn mê ly. Một màn này, làm cho nữ quỷ lại một lần nữa không biết làm sao. Thậm chí từ trần xe rớt xuống, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, nàng liêu trở về tóc của mình, trở lại chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn nịt dây an toàn. Sau đó chống đầu không biết nghĩ cái gì vấn đề, có thể nàng và đã từng búa rìu giống nhau. Đều ở đây hoài nghi nhân sinh. Không phải, chắc là quỷ sinh. Đây chỉ là tiến nhập đường hầm một việc nhỏ xen giữa. Tiểu nhạc đệm sau khi kết thúc, sở hữu hành khách đều an tĩnh ngồi ở vị trí. Mộc dục thánh quang, quan sát phát sóng trực tiếp khán giả, cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người tình đều cực kỳ bình tĩnh. Phảng phất quên mất bọn họ nhìn là kinh dị phát sóng trực tiếp gian, nhưng mà Tô Đại Nhiên bên này lại xuất hiện vấn đề. Từ chỗ ngồi dưới đưa ra một con tái nhợt cánh tay. Cánh tay này phảng phất là mới vừa từ formalin trung kiếm đi ra. Cái này chỉ tái nhợt cánh tay cầm lấy Tô Đại Nhiên. Sắc bén hắc sắc móng tay nỗ lực đem Tô Đại Nhiên xé nát. Một tay không đủ, dần dần từ phía dưới chỗ ngồi lại đưa ra tới 7, 8 con tay, buồng lái này chỗ ngồi biến thành huyết nhục tọa ỷ, vô số xúc tua hở ra nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào đi. Liền Tô Đại Nhiên hệ dây nịt an toàn đều biến thành chán ghét hai cây ruột. Tí tách huyết dịch không ngừng từ trần xe bắt đầu nhỏ xuống. Phía trước tài xế xe buýt phỏng chừng chính là cái này sao biến mất. Cái này xe buýt chẳng lẽ là sống? Tô Đại Nhiên trái tim nói lên. Dùng sức rút ra cánh tay, bởi vì bánh lái đều biến thành huyết nhục bánh lái. Một trống, gắt gao hút Tô Đại Nhiên hai cánh tay. Khoang điều khiển bên trong mặt đồng hồ, cũng bị một tầng huyết nhục bao trùm. Huyết nhục nhúc nhích phía dưới, vươn vô số tơ máu nỗ lực tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Toàn bộ buồng lái này nhiệt độ chợt giảm xuống. Mùi máu tươi, mùi hôi thối đập vào mặt. Quả nhiên, ẩn tàng nhiệm vụ không phải tốt như vậy hoàn thành. Nếu như thả Vương Lỗi cùng Lưu Phàm ở chỗ này, phỏng chừng đã bị ăn. Ngọa tào, buông tay cho ta, Tô Đại Nhiên giống giận, nổi lên khí lực toàn thân. xé nát vô số huyết nhục, gắng gượng đem hai tay của mình kéo ra ngoài, kéo ra phía sau. Tô Đại Nhiên tay trái dốc thịt diều, tay phải toái cốt chùy, điên cuồng bắt đầu giãy giụa, vô số huyết nhục vẩy ra, huyết vụ sôi trào, toàn bộ xe buýt đều ở đây lay động, nổ vang. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng chỗ ngồi vô số tơ máu điên cuồng ngoạ nguậy, nghĩ tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu như Tô Đại Nhiên không có kim cương bất hoại đồng tử thân, lúc này liền nguy hiểm. Nhưng là dù cho như vậy, Tô Đại Nhiên cũng rất khó thoát đi mảnh máu này thịt lao lung. Nếu là bị những thứ này huyết nhục hao hết Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại đồng tử thân, hắn kết cục cũng chỉ có một chữ. Chết, cho ta đoạn A. Tô Đại Nhiên giống giận, dốc thịt diều dùng sức chém bao lấy chính mình ruột. Cái này ruột cực kỳ rắn chắc, mới chém nát một điểm, lại toát ra vô số huyết nhục bắt đầu khôi phục. Chỗ ngồi huyết nhục cũng bị toái cốt trì đập xì xì loạn hưởng. Vẫn như cũ không cách nào để cho Tô Đại Nhiên thoát thân. Đầu xe động tĩnh khẳng định kinh động toàn bộ phân xưởng. Quỷ hành khách bất động. Thế nhưng Vương Lỗi cùng Lưu Phàm vội vàng chạy tới. Vương Lỗi nắm bắt shotgun đánh lấy nhô ra huyết nhục. Lưu Phàm khống chế được cánh tay cơ giới cầm lấy Tô Đại Nhiên hô. Đại ca kiên trì ta. Chúng ta bây giờ liền đem ngươi lôi ra ngoài. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình đồng đội, quả nhiên vẫn là đồng đội theo sách một ít. Không cần lo lắng thương tổn đến ta. Dùng sức, Lưu Phàm hướng ta ngực ruột nổ súng. Đại ca nói, Lưu Phàm có điểm không dám. Nhưng nhìn đến Tô Đại Nhiên kiên trì như vậy, hắn chỉ có thể ngoan hạ tâm nổ súng. Phịch một tiếng súng vang lên, ruột nát thật nhiều. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lại không bị thương chút nào. Một màn này, chấn Lưu Phàm cùng Vương Lỗi mục trừng khẩu ngốc. Coi như là mạnh đi nữa người chơi, đối mặt shotgun loại này vũ khí nóng, cự ly gần đập một phát, cũng phải thụ thương a. Nhưng mà xem Tô Đại Nhiên biểu tình, liền đau cũng không đau. Đại ca không hổ là đại ca. Ngưu bức, mẹ, cái quỷ gì ngoạn ý. Chúng ta đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên điên cuồng dùng rằng, thế nhưng huyết nhục khôi phục tốc độ nhanh hơn, bởi vì thật lâu không cách nào giết chết Tô Đại Nhiên. Ẩn tàng nhiệm vụ đã lan đến gần còn lại hành khách. 375 đường xe buýt toàn bộ sống, xe nội bộ bị huyết nhục bao trùm, tất cả dây nịt an toàn đều biến thành ruột, chỗ ngồi đều huyết nhục hóa, trên mặt đất hở ra vô số rợn cả tóc gáy xúc tua. Nỗ lực đem mọi người kéo vào thân xe. Lúc này đừng nói Tô Đại Nhiên, Vương Lỗi cùng Lưu Phàm ba người, ngay cả này quỷ hành khách đều tự thân khó bảo toàn. Bọn họ dồn dập lộ ra diện mạo như trước, ở trong xe công cộng chiến đấu, chém giết. Đây là một hồi lan đến tất cả mọi người ẩn tàng nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.